Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Bạch Khởi Phát Uy. Tần Đế, cũng chính là Bạch Khởi Thần Vương vị trí Thần Quốc Đế Hoàng. Bạch Khởi vẻn vẹn chỉ là một cái Thần Vương, liền đã như thế đáng sợ, huống chi là nhất quốc chi quân Tần Đế. Diệp Dương mặc dù không biết Tần Đế đến cùng là người thế nào, nhưng là mơ hồ cảm giác được Tần Đế chỗ đáng sợ. Mà lại, Tần Đế tại Thái Cổ thời điểm liền là nhất quốc chi quân. Nếu là đến hiện tại, hắn thế lực sợ là càng thêm khổng lồ. Hắn tự thân chiến lực cũng tất nhiên cực mạnh. Hơn nữa, xem như nhất quốc chi quân, hắn thuộc hạ năng nhân dị sĩ nhất định là rất nhiều. Dựa theo dạng này suy đoán, Diệp Dương cảm giác được mình nếu là thật cùng Tần Đế đối kháng mà nói, không thể nghi ngờ liền là trứng gà cùng tảng đá cứng đối cứng. Bản thân liền là yếu ớt trứng gà. Ngươi không cần lo lắng. Ta không cần ngươi giết Tần Đế. Bạch Khởi Thần Vương tựa hồ biết rõ Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Hủy bỏ Diệp Dương thuyết pháp. Dạng này còn tốt. Diệp Dương đáy lòng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải giết Tần Đế là có thể. Nhưng nghĩ lại, Diệp Dương sắc mặt lại hơi đổi. Lập tức liền nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng nhất định phải tại ta đủ khả năng tình huống phía dưới. Nếu không, lực chỗ không kịp sự tình. Ta không thể lại đáp ứng. Đủ khả năng, lực chỗ không kịp. Diệp Dương hai cái này thành ngữ vận dụng vô cùng tốt. Thậm chí, nếu như Bạch Khởi Thần Vương thật cứ như vậy đáp ứng mà nói, hắn cái gọi là điều kiện, sợ là vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Cái gì gọi là đủ khả năng? Cái này còn không phải quyết định tại Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương cho rằng bản thân không có cái kia năng lực, hắn đại khái có thể không làm. Đương nhiên, lấy Diệp Dương tính cách, tuyệt đối không phải người như vậy. Ta điều kiện rất đơn giản. Đợi đến ngươi có năng lực, cũng chính là đủ khả năng thời điểm, đem ta từ táng thần không gian mang ra ngoài. Bạch Khởi Thần Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình. Ngươi đều có thể đưa chúng ta rời đi táng thần không gian. Tại sao ngươi bản thân lại không cách nào rời đi nơi này? Bạch Khởi Thần Vương lắc đầu. Táng thần không gian cũng không phải là ngươi nghĩ tượng bên trong đơn giản như vậy. Nơi này là thần linh nơi táng thân. Có đếm mãi không hết thần mộ. Không chỉ là như thế. Nơi này còn là thần linh đất lưu đày. Thần linh đất lưu đày. Cửu đỉnh kinh ngạc mở miệng. Cho dù là nó cùng thời không điện cũng không quá rõ ràng nơi này thế mà còn là thần linh đất lưu. Đày. Không sai. Nơi này cũng là thần linh đất lưu đày. Mà bị lưu vong ở chỗ này thần linh, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác hạng người. Không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời hạng người. Bọn họ đều là thần linh bên trong bại hoại, thần linh bên trong người cặn bã. Thử nghĩ một cái, dạng này địa phương có thể tùy tiện rời đi sao? Nếu là có thể tùy tiện rời đi, như vậy còn có thể nào vây khốn những cái kia tội thần? Cần biết. Có chút tội thần thực lực cho dù tại Thái Cổ thời điểm, cũng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Bởi vậy, tại cực kỳ lâu trước kia, táng thần không gian liền đã bị một chút thần linh bên trong đại năng liên thủ phong ấn. Có thể nói, táng thân ở chỗ này hoặc là bị lưu phóng ở chỗ này người, cơ hồ không có rời đi khả năng. Thế mà còn có bậc này bí ẩn. Diệp Dương trong lòng có chút rung động. Nhưng cùng lúc lại có chút nghi hoặc, Bạch Khởi Thần Vương, đã ngươi nói nơi này là lưu vong tội thần chi địa. Lưu vong lấy có kinh thiên thần thông thần linh, liền bọn họ đều không cách nào rời đi. Ngươi xác định ngươi có biện pháp để cho chúng ta rời đi. Ngươi xác định về sau ta có năng lực đưa ngươi từ nơi này mang ra ngoài. Không phải Diệp Dương không tin Bạch Khởi, mà là Bạch Khởi nói thật sự là quá thần hồ. Cuối cùng càng là có từ lúc miệng hiểm nghi, bình thường con đường phía dưới, tự nhiên là không cách nào rời đi. Bất quá, ta Bạch Khởi mặc dù bất tài, chỉ là nhất giới thần vương, nhưng đem bọn ngươi đưa rời đi nơi này vẫn là không có vấn đề. Bạch Khởi nhàn nhạt nói ra, hai đầu lông mày đều là vẻ kiêu ngạo. Diệp Dương trong lòng trầm tư, chắc là Bạch Khởi tìm kiếm đến cái gì con đường a. Bất quá, chỉ cần có thể rời đi nơi này liền tốt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng việc hồi đáp. Giao dịch này đối với hắn là có lợi vô hại. Nếu là hắn thực lực đầy đủ, tất nhiên sẽ lần thứ hai tiến vào táng thần không gian. Ta liền biết rõ ngươi là người sảng khoái. Bạch Khởi thần vương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lập tức, hắn lại thần thần bí bí nói ra. Nói thật cho ngươi biết, táng thần không gian mặc dù là thần nơi táng thân, tội thần đất lưu đày, nhưng nơi này lại là có đếm mãi không hết bảo tàng cùng kỳ ngộ. Nếu là ngươi thực lực đầy đủ, đủ để ở chỗ này lịch luyện, thậm chí, táng thần không gian bản thân còn ẩn giấu đi một chút đại bí mật. Đối với cái này, Diệp Dương chỉ là thay đổi cười một tiếng. Táng thần không gian quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thấy được táng thần không gian kinh khủng một màn. Những cái kia oán linh liền đã đầy đủ Diệp Dương nhức đầu. Càng đừng nói nơi này còn có đủ loại bẫy dập. Trên thực tế kinh khủng nhất chính là bị lưu vong ở chỗ này tội thần. Những cái này tội thần tại táng thần không gian bên trong thành lập một cái thần quốc. Thần quốc là cái gì? Thần quốc chính là do thần linh tạo thành một cái quốc gia. Thần linh tạo thành quốc gia. Hơn nữa mỗi một cái thần linh đều là tội thần, cùng hung cực ác hạng người. Dạng này thần quốc là cực kỳ khủng bố. Làm Diệp Dương biết rõ táng thần chi địa thế mà còn có một cái thần quốc sau đó, hắn liền cảm giác được có chút may mắn. May mắn hắn một mực đều ở thần linh mộ địa ẩn hiện. Nếu là không cẩn thận xông vào thần quốc bên trong, hắn sợ là sớm liền đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Ở không có đầy đủ thực lực trước đó, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không lần thứ hai đặt chân táng thần chi địa. Lần này là vận khí tốt, gặp Bạch Khởi thần vương, cả hai đã đạt thành giao dịch. Lần tiếp theo thì chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Những cái này oán linh, tội thần thực lực mạnh bao nhiêu, Diệp Dương cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắn lại là mơ hồ cảm giác được, hắn hiện tại gặp được oán linh đều chỉ là một chút tiểu nhân vật thôi. Giống như là trước mặt Bạch Khởi thần vương, hắn hẳn là cũng xem như oán linh a. Mặc dù nhìn không thấy hắn rốt cuộc là cái gì thực lực, nhưng Diệp Dương nội tâm lại là có một loại cảm giác. Hắn cùng với Bạch Khởi thần vương có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Song phương đã đạt thành giao dịch sau đó, Bạch Khởi liền mang tới Diệp Dương cùng cửu đỉnh, thời không điện trùng thiên mà lên. Oanh, đáng sợ vô cùng sát khí mãnh liệt từ Bạch Khởi trên người bạo phát ra. Trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Đáng sợ sát ý cũng đã thực chất hóa, giống như thần khí đồng dạng đem hư không đều cắn nát. Oanh ken két, thương khung phá toái, lôi điện xuất hiện, sấm sét vang dội, dị tượng kinh thiên. Bạch Khởi thần vương những nơi đi qua, thiên địa cùng xuất hiện dị tượng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Bạch Khởi tản ra sát khí thôi. Nếu là Bạch Khởi bạo phát ra lực lượng chân chính nữa nha, cái kia được kinh khủng bực nào. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Mà lúc này, hắn trong lòng cũng nổi lên một cái nghi vấn. Rốt cuộc là thần cường đại, hay là tiên càng mạnh? Thần cùng tiên, đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Sát thần đến rồi, mau trốn. Bạch Khởi thần vương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã vượt qua ức vạn thời không. Nguyên bản, rất nhiều thực lực cường hoành oán linh bởi vì truy sát Diệp Dương duyên cớ mà đi tới Bạch Khởi thần vương lãnh địa phụ cận. Lúc này, làm cảm giác được Bạch Khởi trên người tiêu tán ra sát ý sau đó, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền trốn, giống như tan đàn xẻ nghé một dạng. Bạch Khởi thần vương thần uy như vậy cường đại, nho nhỏ hạng người cũng dám xâm phạm ta Bạch Khởi lãnh địa. Nhìn thấy Bạch Khởi thần vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời sát khí hóa thành ức vạn lợi kiếm, trực tiếp chém giết mà đi. Phốc, phốc, phốc. những cái kia truy sát Diệp Dương trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào cường đại oán linh nhóm, lại là liền phản kháng năng lực đều không có. Trực tiếp liền bị Bạch Khởi thần vương sát ý đã bị đánh vỡ nát. 1% chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Phụ cận những cái kia oán linh liền đã bị chém giết hầu như không còn. Lần này là triệt để chết. Diệp Dương nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm. Mà thời không điện cùng cửu đỉnh thì là hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút khinh thường. Trên thực tế, bọn họ đều là thái cổ thần khí. Thời kỳ đỉnh phong, thực lực sợ là còn tại Bạch Khởi thần vương phía trên. Mà Bạch Khởi thần vương lần này động thủ, sợ cũng có khoe khoang hiểm nghi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải thật trợn mắt há hốc mồm. Cực lớn bộ phận chỉ là hắn giả ra thôi. Dù sao, Bạch Khởi thần vương ra sức như vậy khoe khoang. Hắn không cho điểm phản ứng sao được. Đây chỉ là bình thường nhất thần linh lực lượng thôi. Bạch Khởi nhàn nhạt nói ra. Tiếp tục mang theo Diệp Dương bay lượn. Không lâu sau đó, bọn họ liền bước trùng điệp thời không. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở cửu trọng thiên phía trên. Chắn Bạch Khởi thần vương cùng Diệp Dương đám người phía trước. Bạch Khởi, ngươi mặc dù là nhất đại sát thần, nhưng ta cũng không phải hạng người vô danh. Ngươi nếu là lại tiến lên trước một bước, đừng trách ta ra tay vô tình, đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Đó là một cái mặt hướng hung ác oán linh, thực lực đồng dạng cường đại. Ở nhìn thấy Bạch Khởi thời điểm, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ hắn đôi mắt chỗ sâu gặp được một vòng lóe lên liền biến mất kiêng kỵ. Nguyên lai, Bạch Khởi thần vương cũng đã đi tới cái khác oán linh lãnh địa. Thiết Dực thần vương, mượn ngươi đạo tràng dùng một lát. Bạch Khởi cười ha ha một tiếng. Bước ra một bước, liền bước vào cái kia thần vương lãnh địa. Cái kia oán linh thần vương giận tím mặt. Ầm vang, chỉ thấy hắn mãnh liệt chấn động. Sau một khắc liền biến thành một cái hắc sắc, to lớn vô cùng đại điểu. Đại điểu ước chừng chu vi hơn vạn dặm lớn nhỏ. Đặc biệt là nó trên lưng cái kia một đôi thiết dực giãn ra. Càng là dài đến mấy vạn dặm, đơn giản liền là che khuất bầu trời. Cực kỳ đáng sợ, thiết dực mãnh liệt chấn động. Một cỗ hắc sắc sát khí bộc phát ra. Trong nháy mắt che mất chu vi mấy chục vạn dặm lớn nhỏ. Thiết dực vỗ, đại điểu hóa thành một đạo cuồng phong. Dĩ nhiên hướng về Bạch Khởi thần vương đánh giết mà đến. Bạch Khởi sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Thiết Dực thần vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa nói, Bạch Khởi thần vương bước ra một bước. Vù, một tiếng, Bạch Khởi liền cũng đã rơi vào Thiết Dực thần vương trên lưng. Thiết Dực thần vương vừa sợ vừa giận, liền đang muốn phản kháng. Nhưng Bạch Khởi lại là cũng đã động thủ. Chỉ thấy Bạch Khởi thần vương một cước đạp ở Thiết Dực thần vương trên người. Lực lượng phun ra ngoài. Thiết Dực thần vương phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một cái cự đại nhục thân đột nhiên liền ầm một tiếng nổ nát. Cuối cùng hóa thành một đoàn xương máu. Phiêu tán tại giữa thiên địa. Đường đường nhất đại thần vương. Thế mà cứ như vậy bị Bạch Khởi thần vương một cước đạp chết. Cái này Thiết Dực thần vương cùng với những cái khác oán linh không giống. Hắn là thần vương. Cùng Bạch Khởi thần vương cùng một cái cấp bậc cường đại tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.